Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 624, Lão Nam Nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn đi theo mẹ trò chuyện không đôi. Câu, Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ liền chạy tới hướng về phía bà nội nói. Bà nội, ta khát nước, mẹ cứ ăn đem đậu bỏ vào nhỏ cái sọt bên trong. Đưa tay ở tạp dề lên xoa xoa, liền từ trên ghế salon đứng lên. Muốn uống chút gì không? Sữa bò vẫn là nước trái cây. Nếu không uống nước táo đi. Nói xong cũng mang hai đứa bé hướng phòng bếp đi về phía. Ghế salon sau lưng chơi nhỏ xe tăng nhỏ chính nghe được các anh uống đồ. Lập tức vậy mang chạy chậm, đi theo hướng trong phòng bếp chạy. Bà nội, ta cũng muốn, ngoặc kép, cái này vỗ nhỏ chân ngắn mà chạy một đường kêu một đường. Kêu cứ ăn đầu đều đau, dù sao các anh chỉ cần ăn cái gì uống gì. Không cần biết mình có đói bụng hay không có khát hay không nhỏ chính đều phải chen vào một chân. Gặp không thể người khác ăn cái gì. Được, bà nội cũng cho ngươi làm, mẹ cứ ăn cười ha hả ở cửa phòng bếp đợi cháu trai nhỏ một chút. Mang ba cái đầu nhỏ tiến vào phòng bếp. Cứ ăn thì tiếp tục lột trước mình mau đậu. Vương Phàm ngược lại là vòng trở lại. Dina cùng Cora ăn mặc đồ bơi. Giữa eo cột cái bể hoa bố trí dài khăn lụa. Một mực nắp đến bắp chân đi theo Vương Phàm phía sau đi vào. Xa xa cái này là có em bé. Mới vừa vào cửa Dina liền hướng về phía Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái. Còn không có cuối cùng chắc chắn đâu. Chắc chắn sau này Meyer liền biết gọi điện thoại tới. Vậy chúng ta đi vào thay quần áo. Chờ một chút đến Meyer trong nhà đi chúc mừng hai người. Cora hướng về phía Cư An nói một tiếng. Hai phụ nữ liền quay đầu hướng trong phòng đi tới. Đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh lên một chút hỗ trợ a. Cư An chỉ trên bàn uống trà cái sọt hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm ngồi ở Cư An bên cạnh. Hai người bắt đầu lột đứng lên. Cùng Dina cùng Cora hai người đổi xong quần áo. Đi tới bên cạnh ghế salon giúp lột nổi lên đậu. Ba cái đứa nhỏ vậy mỗi người bưng cái ly đi ra. Còn như mẹ chính là nâng một mâm. Để ba cái ly. Đi ra bên ngoài. Nhảy giường mặt trên còn có ba cái nha đầu đây. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì ôm ly đến gần mỗi người mẹ trong ngực. Nhỏ chính chính là ngồi vào ba trên đùi. Ôm ly uống nước trái cây. Nghe những người lớn trò chuyện Meyer cùng Sasa đứa trẻ. Ba cái đứa nhỏ uống xong nước trái cây. Liền mỗi người đi chơi. Lúc sắp đi. Tiểu Hổ vẫn còn ở Cora trên bụng sờ mấy cái. Trong miệng thì thầm mấy tiếng em trai cái gì lúc này mới đi ra. Dina hướng về phía Cora nói. Tiểu Hổ xem ra đối với em trai em gái vẫn là rất mong đợi. Nhìn dáng dấp sẽ là cái anh tốt. Cora cười nói. Hắn là thích em trai. Còn như em gái phỏng đoán không có hứng thú gì. Nhà mấy đứa bé cùng nhau. Không giống như là bác sĩ nói. Lớn đứa trẻ đối với đứa bé có mâu thuẫn tâm trạng. Loại này tâm trạng vậy phát sinh ở con trai trưởng hoặc là trưởng nữ trên mình. Vốn là một người hưởng thụ toàn bộ cha mẹ yêu thích. Bây giờ đột nhiên tới một chia sẻ mình yêu thích. Đứa bé thì sẽ mâu thuẫn. Dù sao sinh đứa bé thứ hai lúc này bác sĩ cũng phải cho gia trưởng theo đề nghị xử lý như thế nào. Bọn nhỏ quan hệ giữa. Nói tóm lại chính là không muốn coi thường thằng bé lớn cảm thụ. Cư An nơi này ngược lại là không xuất hiện bác sĩ nói cái này tình trạng. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì tuổi tác không sai biệt lắm. Vừa vặn cùng bạn, mặt trên còn có cái ni ni. Hai nhà cơ bản đối với đứa trẻ liền là có chăn dê trạng thái. Vậy không việc gì đối với người nào yêu thích nhiều một chút. Ai ít một chút tình huống. Nhỏ chính vậy không bị Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ khi dễ. Hai đứa nhỏ người mình còn không chơi thắng tới đây. Nơi nào có không chung khi dễ em trai. Qua hơn nửa tiếng, Meyer lúc này mới gọi điện thoại tới. Xác định Sabayeva mang thai sự việc. Hai nhà người dĩ nhiên là chuyển chiến đến Meyer trong nhà. Đi chúc mừng hạ, có náo nhiệt xem. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ nhỏ chính làm sao nhịn được. Tung tăng đi theo những người lớn phía sau. còn như ni ni ba cái nha đầu. Đối với chuyện này không thế nào có hứng thú. Mình chơi mình. Những người lớn ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Ba cái nhóc thì là đối ba con xá lị ra tay. Đuổi theo Meyer phòng khách đầy đất chạy. Bị sợ xá lị trực tiếp tìm chỗ cao ngồi. Lần này ba đứa con nít nhỏ trợn tròn mắt. Đứng ở phía dưới thương lượng làm sao đem xá lị cào xuống. Rời băng ghế, kéo cái ghế, kéo cái ghế. Cư An chân thực không chịu nổi cái ghế trên đất chợt thanh âm. Quay đầu trận lại ba cái nhóc láo lỉnh, đàng hoàng một chút, nếu không trở về nhà đi theo thứ hai mấy cái đi chơi. Đừng làm rộn Meyer chú nhà xá lị. Sabayeva ngược lại là nhìn ba cái nhóc láo lỉnh, cười nói, để cho bọn họ chơi đi. Dù sao bọn họ vậy không bắt được bỉ đắc ba cái. Nghe Sabayeva mà nói, ba cái đứa nhỏ cứ tiếp tục động thủ đứng lên, đem Meyer nhà phòng khách chơi đùa náo loạn. Meyer hướng về phía cư ăn mấy cái nói, ta cùng Sasa quyết định tháng sau chuẩn bị làm hôn lễ. Ở nơi này làm, đến lúc đó ngươi cùng Vương Phàm tới làm ta rể phụ. Đến lúc đó mai vậy sẽ tới. Cư ăn cười nói, ta không ý kiến. Nghe được Meyer cùng Sabayeva chuẩn bị kết hôn, mọi người cũng còn là đầy cao hứng. Đi theo các cô gái liền nhắc tới hôn lễ tình huống. Dina cùng Cora chính là tổng kết hôn lễ của mình tốt địa phương. Còn có không hài lòng địa phương cho Sabayeva tham khảo. Nghe Dina nhắc tới, Cư An lúc này mới phát hiện hôn lễ của mình có nhiều như vậy chưa đủ. Lắc đầu hướng về phía bên cạnh Meyer cùng Vương Phàm nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy ta hôn lễ đầy tốt. Cái này bị Dina nói một chút. Nguyên lai nhiều như vậy tật xấu. Meyer cười thấp giọng nói. Loại chuyện này, các cô gái tổng hội lựa ra tật xấu. Ta đem hôn lễ hết thảy sự việc đều giao cho Sasa quyết định. Làm bao lớn xin nhiều thiếu quý khách đều giao cho nàng. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Nơi này hôn lễ trước, người phải đem máy bay cho mượn ta 7-8 ngày thời gian. Ta cùng Sabayeva muốn bay hồi hắn quê quán đi. Tát Ba Gia Phu nói muốn đè nước Nga tộc truyền thống cử hành một tràng hôn lễ. Cư An gật đầu nói, ta nơi này không vấn đề gì. Người xác định cụ thể thời gian. Ta đến lúc đó đi theo cơ trưởng nêu nói một chút là được. Ngoặc kép, đối với hôn lễ. Ba phụ nữ hiển nhiên rất có hứng thú, nhiệt liệt bắt đầu thảo luận đứng lên, thậm chí trở thành sau này mấy tuần trung tâm đề tài thảo luận. Một đãi trước thời gian, ba phụ nữ liền cùng tiến tới mở ra nhỏ tham khảo sẽ. Đông Âu cứ ăn cùng Vương Phàm mấy cái tự nhiên không đi. Nhưng nhìn Meyer mang về hình ảnh, lúc này mới biết, nguyên lai Meyer bàng thượng cái nữ người giàu có. Toàn bộ Sabayeva trong nhà cùng một cung điện sang trọng vậy. Cha con, gái, hai cái ở tầng 4 tầng 5 đại trang viên. Nhìn xử lý người giúp việc liền ít nhất có trăm chừng 10 cái. Chỉ xem hình ảnh sẽ để cho Cư An lãnh hội một chút Đông Âu nhà giàu phong thái. Ngồi ở Meyer nhà trên ghế salon. Cư An cùng Vương Phàm hai cái nhìn Sabayeva cùng gà. Lại qua hai ngày chính là nơi này cử hành hôn lễ thời gian. Nhìn trước mắt mới vừa bị hộ tống tới châu báu. Hai quả nhẫn cưới phía trên lóe sáng kim cương. Màu sáng mù Cư ăn khắc kim mắt chó. Vương Phàm hướng về phía Meyer nói. Già nua, cái này không phát hiện Sabayeva còn là một tiểu phú bà a. Lúc này thằng nhóc ngươi nhưng mà phát đạt. Nói xong mình cười lên. Meyer nghe Vương Phàm nói lắc đầu một cái. Đây là Sasa đồ. Chính là cái này chiếc nhẫn coi như là ta. Meyer mặc dù không như Sabayeva có tiền. Đó cũng là tương đối. Mấy năm này đi theo cứ ăn mấy người cùng nhau. Làm ăn bây giờ cổ phần coi như nói thế nào cũng có hơn 100 triệu Mỹ kim tài sản. Hơn nữa tất cả đều là thuộc về chất lượng tốt tài sản. Thực phẩm công ty. Quốc nội nuôi dưỡng công ty. Cộng thêm công ty giết mổ cuối năm nay thuần thu vào già nua là có thể đến gần 20 triệu Mỹ kim. Chớ nói chi là sau này mấy cái công ty mở chân mã lực sản xuất. Đến lúc đó hàng năm già nua thu vào nói không chừng muốn 50 triệu đi lên đi. rất có thể đột phá 100 triệu USD. Có như vậy thu vào làm nền tảng, tiền ở già nua trong mắt cũng không phải nặng như vậy muốn. Giống như có người nói như vậy, 100 triệu đô la người đã có thể hưởng thụ đến mức tận cùng sinh hoạt. Nhiều đi nữa điểm thật ra thì vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Qua 2 ngày giúp Sasa kéo tà áo mấy cái các đứa nhỏ cũng luyện xong chưa, Meyer hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nghe gật đầu một cái. Yên tâm đi, tuyệt đối không cho ngươi ra sai lầm lớn. Ngoặc kép, hôn lễ thời điểm nhỏ chính tiểu hồ cùng tiểu trì ba cái đứa con trai mà. Cộng thêm Nini, Emily còn có Angelina người ba cái bé gái nhận một việc mà. Giúp Sasa kéo áo cưới váy. Già nua vì thu mua 6 đứa nhỏ. Chảy máu nhiều đưa mấy cái đứa nhỏ mỗi người một cái túi đại lễ. Cái gì một người cao gấu trúc lớn. Người máy đồ chơi các loại. Để cho 6 đứa nhỏ vui vẻ ra mặt. Vỗ ngực nhỏ bảo đảm đến lúc đó nhất định thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Còn như hôn lễ chuẩn bị. Đã hoàn toàn sắp xếp xong. Đến lúc đó các tân khách đem nếm được thế giới cao cấp nhất bò xám thịt. Còn có đại bàng vàng linh vũ tửu trang tồn rượu chát cao cấp. Đè giá thị trường cách coi là. Toàn bộ hôn lễ quang cái này lượng hạng tiêu phí vượt qua 3 triệu đô la. Hơn nữa, sắp tham dự tân khách. Tuy nói không có gì quá cầm xuất thủ chính trị ra. Nhưng là cũng đều coi như là tiểu lộ đầu rác người tuổi trẻ. Ba người hơi trò chuyện một chút. Meyer nghe liền vỗ tay một cái. Vậy được. Chúng ta liền buông ra những thứ này. Thật tốt tới một party. Chúc mừng sau cùng cuộc sống độc thân. Cư An cùng Vương Phàm hai người cười một tiếng đi theo Meyer cùng nhau đứng lên. Mấy phụ nữ đã ngồi tát ba gia phu bao máy bay đặc biệt đến Las Vegas đi cử hành Sasa party đi. Như vậy Cư An nhà máy bay lưu lại. Có thể chở ba người đến New York. Đi theo Mai hội họp. Cùng nhau cho Meyer làm party. Đến Meyer mang Cư An đã tới cái quầy rượu kia. Toàn bộ sàn biểu diễn tối hôm nay chính là toàn miễn phí. Dĩ nhiên cô nương muốn dài phải đẹp ăn mặc nếu là mát mẻ. Hết xí quách bên ngoài người giữ cửa cũng không biết thả ngươi đi vào. Đứng ở lầu 2, 4 nửa già người đàn ông nhìn phía dưới sức sống tỏa ra cô nương các thằng nhóc nhiệt liệt nhảy vũ. Uốn tới ẹo lui, Mai nhấp một hớp bia. Quay đầu hướng về phía Meyer lớn tiếng nói. Muốn không muốn tìm một cô nương đi lên cho ngươi nhảy cái thoát y vũ. Cuối cùng một đêm điên cuồng hạ. Ngoặc kép, no. Meyer lớn tiếng hướng về phía mình ông anh nói. Chúng ta đến trong phòng ngồi đi. Nơi này quá ôn. Mấy người lần lượt đi vào phía sau nghỉ ngơi ở giữa. Meyer mới thở dài miệng nói. Ở Montana ngây ngô lâu. Bây giờ cảm thấy nơi này quá ồn ào, lại có chút không thích ứng. Đó là người giả liền, Vương Phàm giơ lên chai rượu trong tay tử đi theo Meyer đụng một cái. Sau đó giơ tay lên ở giữa chai bia, vì lão nam nhân uống một ly. Mai cùng Cư An ha ha cười, mấy người đem chai rượu trong tay tử dựa vào nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. TIEUIENCV.com/TIEU-NOI-TIEU-NOI-TIEU-TSAN-CON- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.